Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Nghiên lật đi lật lại tin nhắn này xem 2 lần. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cảm giác không đúng này kéo dài suốt cả quãng đường. Cho đến khi Cố Trực Nam dừng xe trước bệnh viện trung tâm thành phố. Điện thoại của Lộc Nghiên lại bị cuộc gọi của mẹ cô rung lên đầy màn hình. Lộc Nghiên mở cửa xuống xe. Alo, một tiếng rồi nghe máy. Mẹ à, Nghiên Nghiên, con đang ở đâu vậy? Giọng mẹ Lộc dịu dàng khác thường. Con đang đi chơi với bạn à? Khuất Văn Văn lúc này đã ôm bụng tập tễnh đi vào sảnh khám bệnh. Lộc Nghiên nhìn Cố Trực Nam đang dẫn cậu đi đăng ký khám. Nhẹ nhàng nói, không có à, không có. Mẹ Lộc lập tức từ bỏ vẻ dịu dàng. Giọng bực tức, con đã nói chuyện với Tiểu Vương chưa? Lúc nãy cậu ấy nhắn tin cho mẹ, nói rằng nếu con đã có bạn trai rồi thì thôi. Cái gì mà bạn trai? Lúc Vương Thừa Lương gọi điện, đã nghe thấy giọng của Cố Trực Nam sao? Cuối cùng Lộc Nghiên cũng phản ứng lại, bước chân đang đi theo liền quay lại. Cô vừa ôm điện thoại vừa bước vào góc sảnh khám bệnh. Anh ấy không phải bạn trai con. Mẹ tất nhiên là biết không phải. Hai đứa đã chia tay rồi. Con gọi là bạn trai gì nữa? Mẹ Lộc hiểu lầm, trách mắng. Nghiên Nghiên, nghe mẹ khuyên một câu. Đứa nhỏ nhà họ Phó gia sắp đính hôn rồi. Con đừng nghĩ về cậu ấy nữa. Mẹ biết, điều kiện của Tiểu Vương không tốt bằng Tiểu Phó. Nhưng bây giờ đi đâu mà tìm được người vừa có điều kiện vừa có nhân cách tốt. Hôm đó Phó Khải Châu chặn cô dưới lầu chung cư. Còn to mồm nói một câu. Nghiên Nghiên, em không thể tìm được người nào tốt hơn anh đâu. Mẹ, Lộc Nghiên im lặng một lúc. Sự nổi loạn nhỏ đã ngủ yên nhiều năm bỗng nhiên trỗi dậy. Cô khẽ nói, con đã tìm được bạn trai rồi. Mẹ Lộc, cái gì? Lộc Nghiên hít một hơi thật sâu. Thật đấy, cô vẫn chưa thấy đủ. Tìm kiếm một mớ các tiểu thuyết tình cảm đã từng đọc. Không nghĩ ngợi gì mà bịa ra. Anh ấy đẹp trai, thu nhập cả triệu, lạnh lùng nhưng đầy khí phách. Con rất thích anh ấy. Anh ấy cũng rất thích con. Con đưa máy cho cậu ta nói chuyện. Lộc Nghiên đứng trong góc tường gọi điện mãi. Quay người muốn chuyển chỗ để tiếp tục. Bây giờ không tiện, thực ra khá tiện, góc sảnh khám bệnh này không có ai. Cố Trực Nam đang đứng cách cô vài ba bước chân, tay anh vắt một chiếc áo khoác của Khuất Văn Văn trên cánh tay. Vẻ mặt không rõ ràng, cúi mắt nhìn cô, kết thúc cuộc gọi nhanh chóng. Lộc Nghiên cầm chặt điện thoại, kiềm chế mong muốn quay lại đối mặt với bức tường thêm lần nữa. Cô không chắc đối phương đã nghe bao nhiêu lời xấu hổ C-H-E-T đi được của cô vừa rồi. Đành tìm chuyện để nói. Hai người đã đăng ký xong chưa? Cố Trực Nam lặng nhìn Lộc Nghiên một lúc, rồi thu hồi ánh mắt. Rất bình thản. Ừ, một tiếng, cậu ấy đã vào làm xét nghiệm. Phải đợi một thời gian. Tất nhiên Khuất Văn Văn không ngốc đến mức thực sự đi làm nội soi dạ dày. Cậu vui vẻ nhận số tiền mà anh trai vừa chuyển khoản. Rồi nhắn một tin WeChat. Anh ơi, em đi tìm một quán net gần đây chơi game một lúc nhé. Khu vực chờ bên ngoài phòng khám chật kín người. Lộc Nghiên quyết định theo Cố Trực Nam quay lại xe đợi. Ra khỏi sảnh khám bệnh. Đi chưa được mấy bước. Người đàn ông phía trước với dáng lưng thẳng đột nhiên dừng lại. Quay lại hỏi một câu. Còn ai nữa? Lộc Nghiên không nghe rõ, ngơ ngác ngẩng đầu. Gì cơ? Nhìn cô một lúc, Cố Trực Nam không hỏi lại. Anh xoay nhẹ chiếc chìa khóa xe trong tay đưa cho cô. Bình thản nói, cô lên xe trước đi. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Được ạ. Lộc Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Cầm chìa khóa xe, một mình ngồi lại trong xe. Làm bộ đoan trang được vài phút. Cô áp trán vào cửa kính xe, không kìm được mà dướn người nhìn ra bên ngoài. Cố Trực Nam không đi xa, chỉ đứng cạnh bồn hoa trước sảnh khám bệnh, Tay anh dường như cầm một điếu thuốc, nhưng chưa châm lửa, anh ấy thậm chí biết hút thuốc. Lộc Nhiên khá ngạc nhiên. Phải biết lần đầu tiên cô gặp Cố Trực Nam, anh đang nhảy xuống hồ hành cứu một học sinh trung học bị rơi xuống nước. Lần thứ hai thì anh đang đạp xe dưới cơn mưa tầm tã. Thật sự là một thanh niên xã hội chủ nghĩa giản dị và gương mẫu. Khác với sự thân thiện thường thấy, dáng vẻ của người đàn ông khi cầm điếu thuốc thật khác biệt. Lạnh lùng, hờ hững, mang theo chút sắc bén khó gần. Cố Trực Nam kẹp điếu thuốc mà chẳng hút, sau đó tùy tiện vứt vào thùng rác cạnh bồn hoa, bỗng ngước mắt lên, nhìn về phía Lộc Nhiên. Trong xe, một giây sau Lộc Nhiên rụt lại, ngồi thẳng người, người đàn ông đang đi về phía cô. Không biết nghĩ gì, Lộc Nhiên rút điện thoại ra, bối rối mở phần mềm đọc sách, giả vờ như đang yên lặng đọc sách. Anh ấy, Nam Cung Hạo Thiên. Đẹp trai trưởng thành, lạnh lùng giàu có, nắm giữ mạch sống kinh tế của 25 quốc gia trên toàn cầu. Có sức hút khiến hàng triệu phụ nữ phải say mê, nhưng chỉ một lòng yêu sâu sắc một cô gái bình thường như cô. Lộc Nhiên, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ hai lần. Lộc Nhiên không nói gì, nhanh chóng quay mặt khỏi màn hình điện thoại, hạ cửa sổ xe xuống. Thấy Cố Trực Nam đang dựa nhẹ vào mui xe, cúi người nhìn cô, đôi mắt đào của anh khi cúi xuống nhìn người khác thật sự rất đẹp. Ánh mắt màu hổ phách bị bóng của lông mi che phủ, như được phủ một lớp sương mỏng mờ ảo. Nhìn cô một lúc, Cố Trực Nam mở miệng, Lộc Nhiên, Lộc Nhiên phản xạ tự nhiên đáp lại, a, anh nhíu mày, giọng nói thấp và chậm rãi. Lạnh lùng bướng bỉnh, trông như thế nào, ánh mắt của anh rất nhạt, từ trên nhìn xuống, làm trái tim Lộc Nhiên đập nhanh một cách không rõ lý do. Một câu không qua suy nghĩ đã bật ra, anh, là như anh, Chelsea, sau vài giây nhìn nhau im lặng, Cố Trực Nam dường như nhướn mày một chút, dừng lại một lát, khóe mắt và lông mày của anh có vẻ hơi mỉm cười. Bạn của cô mở quán bar, thứ mấy cuối tuần bắt đầu lễ kỷ niệm. Anh hỏi, Lộc Nhiên bị cuộc đối thoại nhảy cóc này làm cho hơi bối rối. Cô trả lời thuận theo, chắc là vào thứ bảy này, bắt đầu từ 8 giờ tối. Lúc đó anh đến lúc nào cũng được, nếu không tìm thấy chỗ, cứ gọi cho tôi. Cố Trực Nam gật đầu, được, hẹn gặp lại, vào thứ bảy. Lộc Nhiên đến quán bar sớm hơn, biển hiệu trước quán bar đã được sửa xong. Cao Thục Nhã nghe nói Lộc Nhiên đã lấy lý do lễ kỷ niệm để mời người đến. Cô đã bảo bảo vệ đứng ở cửa và viết lên bảng nhỏ. Thật sự viết lên lễ kỷ niệm, chắc chắn không phải là nói với người ta hôm nay giảm giá 20. Thì anh ấy mới đến đấy chứ. Lộc Nhiên tìm một bàn ở sâu bên trong quán bar. Cao Thục Nhã cũng ngồi xuống, nói, tớ có cảm giác người đàn ông đó không đáng tin cậy. Cậu vừa mời ăn tối vừa lừa anh ấy là quán bar giảm giá. Đến giờ hai người có tiến triển gì không? Lộc Nhiên ôm đầu gối tựa vào ghế sofa và chơi điện thoại. Nghe vậy lắc đầu, không có, vậy anh chàng đẹp trai đó sẽ đến vào lúc mấy giờ? Lộc Nhiên lại lắc đầu, không biết. Cao Thục Nhã không biết làm sao, vậy anh ta trông như thế nào thì chắc là biết chứ. Nhanh lên, tớ còn chưa xem qua ảnh đâu. Thực ra có ảnh, Lộc Nhiên không che giấu. Lập tức từ album mở ra bức ảnh chụp Cố Trực Nam và xe thể thao hôm đó. Đưa cho người bên cạnh. Đây, ôi trời, nhìn một cái, Cao Thục Nhã ngay lập tức bị vẻ ngoài ấn tượng đến mức không kìm được thốt lên. Anh ta sao lại đẹp trai như vậy? Tớ đã nói với cậu rồi. Lộc Nhiên hài lòng với phản ứng của cô ấy. Cao Thục Nhã vừa phóng to ảnh, vừa thì thầm. Nhưng cậu không nói với tớ là anh ta đẹp trai như vậy. Chờ đã, sau khi phóng to ảnh, Cao Thục Nhã nhìn kỹ những đường nét của người đàn ông trước mặt một lúc. Có chút không chắc chắn. Hình như tớ đã gặp qua anh ta. Hà! vẻ mặt của người đàn ông rất tinh tế và nổi bật. Dễ nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cao Thục Nhã nhìn thêm vài lần, xác nhận, đúng, tớ đã gặp qua anh ta. Lộc Nghiên hơi ngẩn người, khi nào, tớ nhớ, anh ta chắc chắn đã đến quán ba trước đây. Cao Thục Nhã hồi tưởng, có lẽ là 2-3 năm trước, cách Trương,